Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, người cái hỗn đản. Hai người đối diện hồi lâu. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi mở miệng nói: "Ta đã bắt đầu tiếp thu La Sát Thần truyền thừa, chỉ là trong lòng trước sau có vài thứ không bỏ xuống được." Chấm ngoặc kép, Diệp Hải hỏi: "Không bỏ xuống được?" Cứng thả, Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói: "Không sai, ta dự định cứng thả." "Tại sao vậy chứ? Lẽ nào một vị thần vị trí đối với ngươi tới nói liền trọng yếu như vậy?" Diệp Hải cau mày hỏi. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi không hiểu, thần chỉ bên dưới đều run rế, hơn nữa cũng chỉ có thần chỉ mới có thể chân chính không kiêng dè gì." Diệp Hải lại nói: "Ngươi suy nghĩ một chút, con gái của ngươi, nếu như ngươi kế thừa La Sát Thần thần vị, con gái của ngươi sẽ làm sao đối xử nàng người mẹ này?" Thông qua Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt cùng lời nói, Diệp Hải trên căn bản có thể khẳng định, La Sát Thần thử thách bên trong bao hàm khởi xướng bao phủ toàn bộ đại lục chiến tranh này một hạng. Mà phát động chiến tranh kẻ cầm đầu Bỉ Bỉ Đông, cũng có thể dựa vào loại này biến mất nhân tính hành vi, chân chính đăng lâm La Sát Thần thần vị. Diệp Hải cảm giác mình nhất định phải ngăn cản Bỉ Bỉ Đông tiếp thu La Sát Thần thần vị. Không những lý do khác, chính là không muốn thấy hắc hóa Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói: Nàng xưa nay không làm ta là mẫu thân. Thà rằng đi Thiên Đấu Quốc làm nằm vùng, cũng không muốn ở tại Võ Hồn Điện. Chấm ngoặc kép, cái kia Hồ Liệt Na đây. Nàng xem thấy mình lão sư biến thành một cái trên tay dính đầy máu tươi đao phủ thủ, sẽ có cảm tưởng thế nào? Diệp Hải lại nói. Bỉ Bỉ Đông ối trao khí thế bức người bỗng nhiên hơi ngưng lại. Nàng miệng lúng túng mấy lần, nói: Nana sẽ lý giải ta. Diệp Hải một lần nữa đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt, ánh mắt sắc bén mấy phần, nói: Vậy ta đây, ta không hy vọng ngươi biến thành một cái tội ác tày trời ngươi. Ngươi có thể vì ta từ bỏ La Sát Thần vị, khác tìm cái khác thần vị sao? Bỉ Bỉ Đông không chút nghĩ ngợi nói: Ngươi không được. Diệp Hải ngoặc kép chấm hỏi: Ta CMN lại cái nào không được? Làm sao đề tài một hồi không đứng đắn lên? Bỉ Bỉ Đông tựa hồ cũng cảm giác trong lời nói thật giống có nghĩa khác. Nàng nói bổ sung: Ngươi cảm thấy ngươi so với Nana ở trong lòng ta càng quan trọng. Ngươi quá đánh giá cao chính mình. Diệp Hải khóe miệng một câu, cười lạnh một tiếng, nói: Được, vậy ngươi liền đi tiếp thu La Sát Thần vị. Có điều ngươi tốt nhất mau chóng kế thừa. Không phải vậy chờ ta tu luyện tới phong hào đấu la, mà ngươi vẫn chưa hoàn toàn kế thừa, vậy ta nhưng là đối với ngươi không khách khí. Dứt lời, Diệp Hải lập tức xoay người đi ra cửa. Bỉ Bỉ Đông chấp niệm so với hắn nghĩ tới còn muốn sâu. Hắn hiện tại không muốn cùng Bỉ Bỉ Đông nói chuyện nhiều. Các loại toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu sau khi kết thúc, hắn đến cẩn thận mà làm cho thẳng một hồi Bỉ Bỉ Đông tư tưởng. Vốn là Diệp Hải ý nghĩ là, nếu như Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người hữu kinh vô hiểm vượt qua tai nạn này, vậy hắn cũng theo chạy thoát. Nhiều chuyện nhất trước tiên cùng Bỉ Bỉ Đông nói một chút. Nhưng hiện trải qua này một phen giao lưu, Diệp Hải phát hiện, Bỉ Bỉ Đông chấp niệm hoàn toàn không phải dựa vào một đôi lời chỉ điểm liền có thể cho đánh thức. Nhất định phải gậy lớn mới có thể cho gõ tỉnh, hơn nữa còn đến liên tục không ngừng gõ. Ngày hôm nay Bỉ Bỉ Đông thái độ rất tốt, chỉ ít so với Diệp Hải tưởng tượng muốn tốt. Tối thiểu Diệp Hải một cho thấy biết tất cả mọi chuyện, Bỉ Bỉ Đông liền không có giấu hắn cái gì, vừa hỏi liền nói. Diệp Hải còn tưởng rằng chỉ ít cần làm chút gì mới có thể cậy ra Bỉ Bỉ Đông miệng hỏi ra chút gì đến. Tuy rằng Bỉ Bỉ Đông chấp niệm rất sâu, có điều Diệp Hải mục đích cũng bước đầu đạt đến. Vậy thì là thành lập hai người giao lưu cơ sở, không phải cấp trên cấp dưới hoặc là trưởng bối đối với vãn bối, mà là giữa bằng hữu giao lưu. Mục đích bước đầu đạt đến. Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông tư tưởng không phải một chốc có thể thay đổi. Diệp Hải không có tiếp tục ở lại cần thiết. Các loại giải thi đấu sau khi kết thúc, Lưu ở Võ Hồn Điện, có nhiều thời gian đến gõ tỉnh Bỉ Bỉ Đông. Thấy Diệp Hải nghênh ngang rời đi, Bỉ Bỉ Đông không nhịn được giễu cợt nói: "Chờ ngươi tu luyện tới phong hào đấu la, ta không chấp nhận thần chỉ truyền thừa. Đều hơn 80 tuổi, ngươi lại cho ta tìm cái lợi hại truyền thừa thì có ích lợi gì?" Bỉ Bỉ Đông tuy rằng xem bề ngoài chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng trên thực tế, nàng hiện tại đã hơn 50 tuổi. Coi như Diệp Hải tốc độ tu luyện nhanh, có thể sánh được phá kỷ lục Đường Hạo, cũng muốn 44 tuổi. Còn muốn sắp tới 30 năm thời gian, Bỉ Bỉ Đông làm sao chờ đến? Diệp Hải tay cầm ở tay nắm cửa lên, phát sinh một tiếng không rõ ý vị hừ lạnh, nói: "Ai nói ta đến phong hào đấu la mới có thể cho ngươi tìm kiếm thần chỉ truyền thừa? Ta có 8 hoàn thiên đạo lưu liền không nhất định có thể đánh được ta. Chờ ta đến phong hào đấu la, ta có thể đánh thần." Hắn ý tứ là, chờ đến phong hào đấu la, dù cho Bỉ Bỉ Đông truyền thừa thần chỉ vị trí, cũng có thể đánh nàng một trận. Bỉ Bỉ Đông một hồi đứng lên đến, quát lạnh: "Ngông cuồng, ngươi..." Chấm ngoặc kép, Diệp Hải đi ra cửa đi, dầm một tiếng đóng cửa lại, cũng đem Bỉ Bỉ Đông mặt sau cho nhốt tại trong đại điện. Bỉ Bỉ Đông âm thanh im bặt đi, nàng ngơ ngác nhìn đóng chặt cửa điện lớn, ánh mắt ảm đạm đi. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi, thăm thẳm thở dài: "Ai, ta hiện tại thật sự thành người cô đơn." Chấm ngoặc kép, trừ một tay nuôi nấng Hồ Liệt Na, Diệp Hải xem như là khá là hợp mắt hài tử. Cúc Quỷ hai vị đấu la không tính, hai người bọn họ mặc dù là lão nhân, cũng trung thành tuyệt đối, nhưng dù sao xem như là thuộc hạ, không phải có thể nói lời nói tự đáy lòng người. Hồ Liệt Na tuy rằng hơn 20 tuổi, nhưng vẫn không có Diệp Hải thành thục. Bỉ Bỉ Đông vốn là muốn bồi dưỡng Diệp Hải trở thành Võ Hồn Điện người nối nghiệp, nhưng vượt đàm luận càng cảm thấy như là bạn cũ lâu năm. Rất nhiều bí mật bất chi bất giác liền nói ra. Những bí mật này, Diệp Hải cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại như là đã sớm biết. Nhường Bỉ Bỉ Đông chưa có nói ra trong lòng bí mật cảnh giác cảm giác, trái lại có loại rốt cục có thể nói ra tiếng lòng thoải mái. Nhưng rất bất hạnh, hai người vượt đàm luận vượt vỡ, mãi đến tận cuối cùng, triệt để tan vỡ. Cũng mang ý nghĩa hai người từ Nặc Đinh thành Võ Hồn Điện xây dựng lên cái kia một điểm hương hòa tình, hoàn toàn biến mất. Tiếng thở dài ở trong đại điện vang vọng, tăng thêm mấy phần lạnh lẽo thê lương. Cửa điện lớn bỗng nhiên lại bị từ bên ngoài mở ra. Bỉ Bỉ Đông trên mặt một lần nữa nổi lên uy nghiêm, lạnh lùng nói: "Ta không phải nói, không có lệnh của ta, không cho người bên ngoài quấy rối." Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông âm thanh bỗng nhiên kẹt ở trong cổ, nàng giơ lên trong con ngươi, chiếu rọi ra ngoài cửa Diệp Hải. Diệp Hải cười hi hi, nói: "Giáo Hoàng tỷ tỷ, giải thi đấu sau khi ta liền gia nhập Võ Hồn Điện. Sự tình nói rõ trước, Thấp Vu trưởng lão đãi ngộ ta có thể không làm. Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la cái kia hai cái lão bạch món ăn bọn đều có trưởng lão đãi ngộ. Ta dài đến như thế soái, không đạo lý không thể, đúng không?" Dứt lời, không chờ Bỉ Bỉ Đông trả lời, tiếp tục nói: "Không nói lời nào ta coi như ngươi ngầm thừa nhận a. Các loại thi đấu kết thúc gặp lại." Chấm ngoặc kép, này lời nói xong, Diệp Hải vẫn là không đợi Bỉ Bỉ Đông trả lời, trực tiếp dầm một tiếng đóng cửa lại. Lần này Bỉ Bỉ Đông đợi đã lâu, cửa lớn cũng không có lại lần nữa mở ra. Về suy nghĩ một chút vừa nãy Diệp Hải, Bỉ Bỉ Đông dùng có chút giờ khóc giờ cười ngữ khí nói: "Này đãi ngộ lại không phải dựa theo nhan trị đến tính. Cúc Quỷ đấu la nhan trị không cao, nhưng thực lực cường hãn, mới có trưởng lão đãi ngộ." Chấm ngoặc kép, tựa hồ là cảm thấy được ngữ khí của chính mình không đúng. Diệp Hải lại không ở đây, đối với không khí nói lại vô dụng. Nàng dừng lại lời nói mới rồi, ngược lại tự lẩm bẩm một câu: "Nếu như ấn nhan trị để tính, ta cảm thấy cái này giáo hoàng cũng phải nhường ngươi đến làm." Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông như là thả xuống một ít bao quần áo, giữa hai lông mày ung dung mấy phần. Diệp Hải đi ra giáo hoàng điện, lông mày nổi lên một tia nghi hoặc. Lần trước hệ thống đánh dấu địa điểm là Lạc Nhật Xâm Lâm, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lần này đánh dấu địa điểm là Võ Hồn Thành giáo hoàng điện. Diệp Hải nhớ rõ mấy chữ này mát, nhưng hiện tại Diệp Hải đã tiến vào giáo hoàng điện, nhưng không có nhắc nhở đánh thẻ thành công. Đây là tại sao vậy chứ? Lẽ nào là hệ thống quên? Này CMN, hệ thống còn có thể quên? Diệp Hải không nghĩ ra. Hắn dự định đi ra võ hồn điện lại thử. Hệ thống mặc dù là hắn chỗ dựa lớn nhất, có điều lấy thực lực bây giờ của hắn, coi như không có hệ thống, cũng có thể đi đến rất xa. Vì lẽ đó hắn tuy rằng rất hy vọng hệ thống vẫn tồn tại, nhưng nếu như liền như thế không còn, hắn cũng sẽ không thất kinh. Diệp Hải nhìn chờ ở bên ngoài cúc quỷ hai vị đấu la. Đối với cúc đấu la nở nụ cười. Nói, ta không nói. Chấm ngoặc kép, cúc đấu la trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngoài miệng lại nói. Giáo hoàng miện hạ anh minh thần võ. Ngươi cho rằng bằng ngươi ba nói hai câu, liền có thể đi vào lời gièm pha chửi bới chúng ta. Quả thực nói chuyện viển vông. Diệp Hải không để ý cúc đấu la, tiếp tục cười nói, nhưng ta nói rồi đem ngươi đánh một trận. Cúc đấu la, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc, bên cạnh quỷ đấu la không nhịn được bắt đầu cười ha hà. Tên tiểu tử này thực sự quá thú vị. Hắn đã rất lâu chưa thấy cúc đấu la như thế ăn quả đắng. Cúc đấu la suy nghĩ một chút, thâm trầm nói, ngươi nếu biết đem ta đánh một trận, cái kia trước ngươi nói cái kia lời nói, đều là trang. Diệp Hải chậm rãi mở miệng nói. Có câu nói, không đánh nhau thì không quen biết. Chúng ta đánh một trận, coi như quen biết, chẳng bao lâu nữa ta cũng sẽ gia nhập võ hồn điện. Càng là nên lẫn nhau hữu ái mới tốt. Cúc đấu la ngươi không muốn bụng dạ hẹp hòi. Bao lớn điểm sự tình vẫn nắm không tha. Thú vị sao? Cúc đấu la gật gù. Nói, thú vị. Đừng tưởng rằng miệng đầy chạy xe lửa liền có thể miễn bữa này đánh. Ngươi đánh ta một trận, ta đánh ngươi một trận. Này đủ công bằng đi. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải tiếp nhận câu chuyện. Kinh ngạc nói, ngươi đánh ta một trận, vẫn không tính là chiếm ta tiện nghi. Nếu như ngươi dựa theo lúc trước ta đối với hành vi của ngươi một lần nữa đến một lần, đó mới tính không chiếm ta tiện nghi. Diệp Hải khi đó là trước tiên đánh cúc đấu la một quyền, tiếp theo theo sau đem cúc đấu la đánh một trận. Hắn ý tứ là, hắn cũng làm cho cúc đấu la đánh một quyền. Nếu như cúc đấu la cũng có thể như hắn như vậy theo sau đánh một trận, vậy hắn không lời nào để nói. Cúc đấu la suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là không cạm bẫy, liền đồng ý. Hắn tiếp cận Diệp Hải, sau đó bỗng nhiên đánh một quyền ở Diệp Hải ngực. Diệp Hải trực tiếp bay ra ngoài, bay trên không trung thời điểm, cúc đấu la bước chân cực nhanh tiếp cận, lập tức liền muốn tiếp cận Diệp Hải. Nhưng lúc này Diệp Hải tay trái đã cụ hiện ra màu bạc đồng hồ quả quýt. Thứ tư thâm thúy vạn năm hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Cùng cúc đấu la đã gần trong gang tấc Diệp Hải, biến mất, Diệp Hải xuất hiện ở ngoài trăm thước. Nhìn hình ảnh ngắt quãng ở Diệp Hải biến mất địa phương cúc đấu la. Cười ha ha nói. Cúc đấu la, đây mới gọi là không chiếm ta tiện nghi. Chấm ngoặc kép, cúc đấu la răng mài đến kèn kẹt vang lên. Từ hàm răng bỏ ra vài chữ. Ngươi cái hỗn đản, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.